Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, phòng làm việc thảo luận. Tôn Nhân lập tức đi cùng Tần Lạc thương nghị, Hoàng Siêu ở trong phòng làm việc chờ đợi đồng thời, đem chính mình tinh thần liên vào Internet trong, xác nhận trong đầu hắn bối cảnh tin tức. Đồng thời thăm dò điện ảnh nhân vật chính cụ thể địa chỉ. Vô đạn xong, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Edimore là cái rất thường gặp tên, nhưng là cùng điện ảnh nhân vật chính dáng dấp giống nhau chỉ có một. Mượn siêu cấp trí năng, Hoàng Siêu công phá Hoa Kỳ xe cộ hệ thống quản lý cùng xã hội bảo đảm hệ thống. Sàng lọc mấy trăm ngàn cái cùng tên giả. Tìm được rồi chút điện ảnh bên trong nghèo túng tác gia. Mặc dù không có chứng minh nhân dân cùng hộ tịch hệ thống. Thế nhưng Hoa Kỳ đối với quốc dân đăng ký quản lý tập trung đồng dạng kiện toàn. Chỉ bất quá thay đổi một cái phương pháp mà thôi. Nhìn SD đại khái tư liệu. Hoàng Siêu đối với hắn biểu thị bội phục. Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt ăn. Hắn không muốn dựa vào chỉ số IQ. Dáng dấp đẹp trai như vậy còn muốn viết sách coi như nhà. Nhiều người như vậy ta liền phục ngươi. Cho tới trưa quá khứ, Tôn Nhân hướng Hoàng Siêu báo cáo mời người kết quả. Trải qua Tần Lạc đề cử, hắn tìm 4 người, theo thứ tự là Tưởng Đạt Đến, Thẩm Lão, Hàn Thân, Dương Kinh, là đế đô có thành tựu nhất thần kinh hệ thống nghiên cứu chuyên gia. Cục trưởng Thẩm Não giáo sư biểu thị hắn tài sơ học thiền, không dám tới thiên kiện cục bêu xấu. Những người khác đều biểu thị sẽ ở buổi chiều xuất hiện. Tôn Nhân có chút bất mãn nói, Hoàng Siêu là tất cả mọi người bọn họ lãnh đạo. Thẩm Não cũng dám bác Hoàng Siêu mặt mũi của. Điều này làm cho Tôn Nhân có loại chủ nhục thần tử khí thế. Bất kể là không phải thật tâm. Hắn dù sao cũng phải ở Hoàng Siêu trước mặt biểu hiện ra cái này sức mạnh. Không đến sẽ không đến. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng. Nhớ lại một cái này Thẩm Não là một cháo. Thảo nào đối với mình kỳ quái. Về sau có cơ hội giáo dục hắn. Cái này Thẩm Não bình thường cũng phát biểu điểm cháo ngôn luận. Thâm thụ tư bản chủ nghĩa tẩy não. Tự kiếm lấy quốc dân tiền. Chỉ biết nói mát, chưa từng làm bất luận cái gì thực chất nỗ lực. Hoàng Siêu mời người thảo luận khoa học vấn đề. Hắn liền muốn cự tuyệt, biểu thị chính mình phản kháng quan liêu tấm màn đen. Hoàng Siêu đối với lần này cũng không muốn đang nói cái gì. Muốn xem thư hầu như đều có a. So với bình thường tiểu thuyết, website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn. Toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Thừa ra ba người cùng đi đến Hoàng Siêu phòng làm việc. Hoàng Siêu nhiệt tình chào mời. Mời ba vị chuyên gia an vị. Ba người này là thật mới. Chỉ có thực học chuyên gia. Cùng trời kiện cục chuyên môn sửa trị. Chuyên gia y học là lưỡng chủng sinh vật. Các vị các ngươi muốn cùng uống gì? Có chút bằng hữu nhiệt tình. Tặng ta rất nhiều loại lá trà. Cây cà phê các loại. Chờ, cũng có, các người muốn uống cái gì đều được a. Ha ha, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu. Tưởng Đạt Đến là Tần Cảnh bằng hữu. Hắn dũng cảm cười cười, râu trắng vểnh lên, nhưng mà nói ra nói tương đương hèn mọn. Ta đã sớm nghe lão Tần nói, Hoàng cục trưởng ngươi phân đến một cái cân đại hồng bào. Ha ha, ta sẽ thấy nếm thử tư vị này. Hoàng Siêu đến không có lộ ra đau lòng biểu tình. Hắn lại không phải lá trà người yêu thích. Đáng tiếc đại hồng bào đã bị hắn thu vào không gian. Vì vậy Hoàng Siêu đi tới tủ sách. Làm bộ tìm một cái. Đem lá trà đem ra. Hai vị cũng là. Hoàng Siêu hỏi hai người kia. Hàn Thân tuổi gần 50. Là một ánh mắt bén nhạy nghiêm túc nam tử. Hắn ngắn gọn địa đạo. Ta uống nước sôi là được. Ánh mắt của hắn ở Hoàng Siêu tủ sách cùng trên người đảo qua một cái. ở có chút địa phương thời gian dừng lại so với nơi khác dài quá không? Một giây, hắn nhớ cấp cho Hoàng Siêu là một cái tâm lý mô tả. Nhưng mà hắn phát hiện mình không cách nào nắm chặt Hoàng Siêu tồn tại. Kỳ quái, vì sao ta từ hắn nơi đây quan sát không đã có dùng tỉ mỉ? Hàn Thân đáy mắt xẹt qua nghi hoặc, Hoàng Siêu lại cảm nhận được Hàn Thân đối với mình thăm dò. Hắn đối với Hàn Thân rất nhanh nhìn quét ánh mắt cũng tương đương mẫn cảm. Đối mặt như vậy mặt, chỉ cần không có chật khúc quang học, coi như Hoàng Siêu là tiên thiên võ giả cũng sẽ bị Hàn Thân xem cái thông thấu. Hoàng Siêu năng lực không chỉ võ học, hắn đương nhiên sẽ không bị nhìn thấu. Loại cường đại này quan sát năng lực, Hoàng Siêu lập tức ý thức được, Hàn Thân thì có sức quan sát cái này phương diện sở trường. Hắn nhưng không có bại lộ bất kỳ tin tức gì, bởi vì phù tang hóa trang thuật có đại lượng nội dung mà nói giải khai việc này. Dùng cho ẩn giấu hoặc ngụy trang, NTZ ban cho suy nghĩ hình thức không giống người thường. Hàn Thân rõ ràng cho thấy có một bộ phận tương tự thiên tư. Đây coi như là suy luận năng lực, trí khôn và tinh thần lực bất đồng. Huyễn tưởng thế giới còn nhiều mà lực lượng cải thiên hoán địa. Tư duy phương pháp cùng không cùng người giống nhau, cường giả. Cường đại suy luận năng lực, có thể từ cùng người khác một dạng trong cảnh tượng chứng kiến càng thâm nhập nội dung. Vậy đơn giản là nhiều hơn một loại cảm giác năng lực. Loại này năng lực có thể huấn luyện, cũng cần thiên phú. Hoàng Siêu quan sát năng lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Bất quá hắn cần thành lập toàn bộ mới suy nghĩ hình thức. Để hắn kỳ quái là, một loại dược vật có thể làm cho não người tử dễ dùng. Tinh thần phấn chấn, tại sao phải khiến người ta nhiều hơn một loại suy nghĩ hình thức? Điều này cần thí nghiệm số liệu đến giải thích. Ân, xin hỏi Dương bác sĩ cần gì? Dương Kinh không đến 40 tuổi, tướng mạo tuổi trẻ, tâm tính cũng tương đối rộng rãi. Hắn đậu bỉ nói rằng, cái gì đều được sao? Ta muốn uống đại quả hạt sữa chua. Tôn Nhân Đình chỉ cười, đối phương ở hoàng cục trước mặt, thật là có cá tính a. Thiên kiện cục nhà ăn mặc dù có máy bán hàng tự động, thế nhưng hiển nhiên không có sữa chua loại này thương phẩm. Tốt, ta đây cũng có, Hoàng Siêu hoặc là không làm. Lần này từ chính mình tiểu cách gian trong tủ lạnh nhảy ra khỏi sữa chua. Chính là một ly blueberry vị đại quả hạt sữa chua. Mọi người tại đây đều rơi vào không nói. Mã Đức Dương Kinh muốn sữa chua cũng đã đủ ly kỳ. Ngươi một cái cục trưởng lập tức từ chính mình trong tủ lạnh tìm ra là có ý gì? Ta đi, không nghĩ tới Hoàng cục trưởng lại vẫn thích uống sữa chua. Tôn Nhân cảm giác mình phát hiện một cái trọng yếu chỗ. Âm thầm ghi tạc tâm lý, Dương Kinh lúc này liền minh bạch, chính mình muốn sữa chua, hàm chứa lệ cũng muốn uống hết, tưởng đạt đến còn đang vì lão không tuân theo chế giễu hắn. Tiểu Dương cũng là thổ hào á, uống sữa chua cũng không cần liếm đáp. Mấy người sung sướng hàn huyên xong, Hoàng Siêu bắt đầu hỏi chính sự. Ta nhận được một tin tức, ngài bản công ty có một công ty đang nghiên cứu để thăng trí khôn dược vật. Loại này dược vật có người nói có thể để thăng nhân quan sát năng lực, sáng tạo năng lực, học tập năng lực, suy luận năng lực. Có thể làm cho người đem mình trong đầu tin tức toàn bộ chỉnh hợp cùng một chỗ. Cho dù rất nhiều năm trước việc nhỏ, cũng có thể hồi tưởng lại, dùng cho suy nghĩ quá trình. Hơn nữa nó có thể khiến người ta sinh hoạt thái độ trở nên vô cùng tích cực, tràn ngập sức sống. Ta muốn biết, các người thấy thế nào loại này nghiên cứu? Chúng ta quốc nội tướng quan nghiên cứu làm xong rồi cái tình trạng gì? Tưởng đạt đến nghi ngờ lắc đầu, vật như vậy là chủng kiểu mới độc phẩm a, khiến người ta nằm ở mê huyễn cảnh giới, tự cho là không gì làm không được. Nó có hay không thành ghiền tính, có hay không có tác dụng phụ? Thành ghiền, thời gian dài sử dụng chính mình không khống chế được, ngẫu nhiên mất trí nhớ, một ngày gián đoạn có hứng thú chết án lệ. Các vị, ta xác định Hoa Kỳ đang nghiên cứu loại này mở rộng nhân loại trí khôn dược vật. Hơn nữa có không tầm thường thành quả. Quốc gia của ta có hay không có tương quan người nghiên cứu vật như vậy không có cách nào khác thực tế sử dụng. Tưởng Đạt đến trầm ngâm nói. Hoàng Siêu lại không đồng ý. Hiện tại chỗ thiếu hụt đáng sợ, lại không thể quên nó đáng sợ tiềm lực. Cho dù hiện tại sử dụng, cũng có thể tạo nên thiên tai, hoặc vì nguồn năng lượng đầu sỏ hanh, quật khởi nhanh chóng, từng trải có thể nói truyền kỳ. Hắn đang ở dùng, vui mừng là, hắn thu được loại này đặc hiệu, tâm tư ở đầu tư kiếm tiền mở rộng cuộc cải của chính mình. Vô ích tới thôi động Hoa Kỳ khoa học kỹ thuật bạo phát. Càng không có đảm nhiệm chức vụ Hoa Kỳ đi đối phó Hoa Quốc. Đây là chúng ta những địch nhân này may mắn. Hy vọng sau này người sử dụng đều là loại này ích kỷ cá nhân. Nhưng là chúng ta không thể đem vận mệnh gửi ở tay người khác. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.